Những người này nhìn thấy Diệp Không? Nhất thời giận dữ hét. Lão Tổ Tôn, chính là cái kia Diệp Không? Bọn họ giết chết chúng ta lượng lớn người nhà họ Lâm. Hắn chính là hung thủ. Diệp Không còn chưa nói, Hiên Viên Hồng nhất thời một luồng cuồng bá sức mạnh bỏ qua, áp chế gắt gao chủ Lâm Phát nói. Lâm Phát, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi không tăng lên rất nhiều a? Lâm Phát nhìn thấy Hiên Viên Hồng cắn răng nghiến lợi nói, tu vi của ngươi lại tăng lên bao nhiêu đây? Ngươi bất quá chỉ ta có thêm một đạo pháp nguyên mà thôi, ngươi đối phó được khởi nguyên chi tử à? Ngươi có thể đối phó đạo tổ đại nhân à? Cũng không được. Ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt ta. Từ mới quen đến hiện tại, ngươi này người huynh đệ kết nghĩa ta xem như là nhìn thấu. Hiên Viên Hồng giận dữ nói, ngươi nhìn thấu. Ngươi bây giờ nói câu nói như thế này, ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Lúc trước ta làm sao đợi ngươi, đem phát nguyên đều đưa cho ngươi. Nhưng là ngươi đối xử ta ra sao? Ngươi dĩ nhiên phản bội ta, bán đi ta, đem bí mật của ta nhược điểm đều toàn bộ nói cho khởi nguyên chi tử. Bằng không ta không phải đối thủ của hắn. Bị hắn miễn cưỡng đánh bại. Lâm Phát âm u cười nói, ta đương nhiên muốn bán đi ngươi. Bởi vì ngươi cái này làm đại ca làm sao thường quan tâm tới ta. Ngươi vội vàng việc tu luyện của ngươi, ngươi xưa nay chính là mặc kệ sự sống chết của ta. Ta ở nguy hiểm nhất thời điểm, ngươi đã cứu ta sao? Là nhân gia khởi nguyên chi tử cứu ta. Vì lẽ đó ta vì hắn cống hiến cho. Diệp Không đi ra ngoài nói, vì lẽ đó ngươi mãi mãi cũng là khởi nguyên chi tử cẩu. Nói tới chỗ này, Diệp Không lôi kéo Hiên Viên Hồng nói, lão tổ, chúng ta chớ cùng này con chó hoang tính toán. Vẫn là tìm một chỗ cố gắng tâm sự. Như vậy rất tốt. Nói đến, Diệp Không mơ hồ cảm giác cái này Hiên Viên Hồng có vấn đề. Bất quá nhìn kỹ, cái này Hiên Viên Hồng cùng trong truyền thuyết Hiên Viên Hồng tính cách cùng với tướng mạo đều hoàn toàn tương tự. Diệp Không dù như thế nào cũng chia không ra thật giả. Hiện tại duy nhất điểm đáng ngờ chính là lần trước đạo tộc bảo chu trên Hiên Viên Hồng cho Diệp Không nhìn mông nguyên khởi nguyên tình cảnh. Mà cái này Hiên Viên Hồng không có thứ gì cho. Như vậy có phải là liền bởi vậy xác định lần trước là thật, lần này là giả đây? Diệp Không khó có thể lựa chọn. Chí ít tới nói, toàn bộ vô hạn hải trên tu vi đạt đến 5 pháp nguyên cường giả, lại có mấy cái đối phương có thể mời đến ai tới giả trang Hiên Viên Hồng lừa gạt mình đây? Vì lẽ đó cái này Hiên Viên Hồng cùng lần trước Hiên Viên Hồng phân thân, đến cùng người nào là thật đây? Diệp Không căn bản không thể nào biết được. Đi tới Thu Môn nơi ở, Hiên Viên Hồng lại rất quan tâm Diệp Không tu luyện, hỏi han. Đối với Diệp Không trong tu luyện bình cảnh, hắn cũng là phi thường coi trọng. Lấy ra một phần ngọc giản nói, này nội dung là ta nhiều năm như vậy một ít tu luyện tân, ngươi cầm, hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Diệp Không vốn là đối với hắn một điểm hoài nghi, giờ khắc này cũng là hầu như đều bỏ đi. Dù sao này ngọc giản bên trong đúng là một cái năm pháp nguyên bá chủ tu luyện cảm ngộ. Này ngụy trang có thể ngụy trang không đến. Hơn nữa loại này tâm đắc ngọc giản cũng là phi thường quý giá. Nói như vậy, cái này Hiên Viên Hồng cho Diệp Không chỗ tốt, không thua kém một chút nào lần trước Hiên Viên Hồng hóa thân. Như vậy người nào mới là thật sự đây, Diệp Không không cách nào phán đoán. Ngay khi này sáng suốt bên trong, rốt cục đến Nguyệt Quả Đại Hội mở ra tháng ngày. Khó này Nguyệt Quả Đại Hội liền mở ra, cảm tạ đại gia cho ta lão già này. Ta đại biểu Thu Môn hoan nghênh các vị quan lâm. Thu Nguyệt Lão Tôn ở bên cạnh thăng chức đọc diễn văn. Diệp Không cùng Hiên Viên Hồng đứng chung một chỗ. Hiên Viên Hồng thấp giọng nói: Không, ngươi yên tâm, ta lần này nhất định giúp ngươi tìm tới cái kia viên Thu Mông Nguyệt Quả bên trong tốt nhất cái kia viên. Ngươi có biết, này một thụ Nguyệt Quả bên trong chỉ có một viên Nguyên Chi Nguyệt Quả. Được hắn sau đó, đối với việc tu luyện của ngươi rất có ích lợi. Vốn là ta là không nghĩ tới đến, bất quá biết Nguyên Chi Nguyệt Quả liền đến, mục đích chính là giúp ngươi đạt được trái cây kia thực. Diệp Không cảm kích đến cảm tạ cảm tạ. Thu Nguyệt Lão Tôn mở đầu đọc diễn văn còn chưa nói hết, phía dưới thì có người gọi lên: Lão Thu Nguyệt, ngươi nếu biết chúng ta nể tình, vậy thì nhanh lên đem Nguyên Chi Nguyệt Quả lấy ra, để chúng ta thường cái tiên. Coi như là chỉ có một viên, đại gia không thể đồng thời thường cái kia, để chúng ta ngửi ngửi mùi vị cũng là tốt nha. Người này sau khi nói xong, phía dưới một trận huyên nháo tiếng. Mọi người đều biết Thu Nguyệt Lão Tôn làm nhân hòa thiện, ngựa hiền bị người ta cưỡi, vì lẽ đó liền không ai đem hắn coi là chuyện đáng kể. Thu Nguyệt Lão Tôn cũng không não, khẽ mỉm cười nói: Cây này trên chỉ có một viên Nguyên Chi Nguyệt Quả, ta cũng không biết là cái kia viên. Bất quá ta lần này có một cái tân quy củ. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4528 Luận Đạo Thiên Ý. Nghe Thu Nguyệt Lão Tôn nói tân quy củ, ở đây người toàn bộ đều yên tĩnh lại chờ tân quy củ. Thu Nguyệt Lão Tôn lại nói: Mấy ngày trước cùng một vị tiểu hữu ngẫu nhiên cho tới thiên ý. Ta nghĩ lần này liền lấy thiên ý làm là đề. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mỗi người nói xong, này trên cây đều sẽ tự nhiên bóc ra một tháng quả. Đại gia có thể không nên xem thường ta vị này thụ huynh. Các ngươi nói thật hay. Hắn cảm thấy đúng, mới hội hạ xuống phẩm chất đẹp đẽ Nguyệt Quả. Còn Nguyên Chi Nguyệt Quả đến thời điểm cũng sẽ hạ xuống. Còn rơi vào trong tay của người nào, vậy sẽ phải nhìn hắn nói có ở hay không lý. Nghe Thu Nguyệt Lão Tôn nói chuyện, ở đây người toàn bộ đều gật đầu khen. An bài như vậy, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Đúng là như vậy. Ngươi Nguyên Chi Nguyệt Quả cho bất luận người nào đều không công bằng. Nhưng là cứ như vậy, đại gia đều đi ra nói một chút. Ai nói tối có lý, liền cho ai. Điều này làm cho đại gia cũng nghe một chút. Có phải là tâm phục, công đạo tự tại lòng người. Đạo tổ hóa thân ảnh tôn giả cái thứ nhất lên tiếng phụ họa: Lão Tôn lời ấy có lý, ta tán thành. Hắn là đương nhiên ủng hộ. Làm vô hạn hải trên cường giả, hắn đối với thiên ý hiểu rõ muốn vượt xa những người khác. Vì lẽ đó hắn nhất định muốn lấy được. Thực nói đi nói lại, này Nguyên Chi Nguyệt Quả đối với đạo tổ hữu dụng à? Không có. Hắn chính là cố ý từ bên trong làm khó dễ. Bởi vì vật này cho Diệp Không cầm hoặc là cho Khởi Nguyên Chi tử cầm, hắn cũng có trong lòng không thoải mái. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đi ra tranh một chuyến. Hắn đây là tổn nhân bất lợi kỹ, bất quá hắn tình nguyện. Ta cũng tán thành. Lâm Phát hừ lạnh, kỳ thực hắn đối với này ảnh tôn giả vẫn còn có chút trong nội tâm không thấy rõ. Dù sao ngươi chính là một cái hóa thân mà thôi, lại không phải bản tôn, ngươi dụ cái gì dụ. Bọn họ đều tán thành. Đại gia toàn bộ đều tán thành. Diệp Không cũng gật gù. Thu Nguyệt lão tôn nói tới lão hữu, kỳ thực chính là hắn. Diệp Không cùng Hiên Viên Hồng ngồi cùng một chỗ, Hiên Viên Hồng cười nói, không có lòng tin hay không được Nguyên Chi Nguyệt quả. Bằng không ta trước tiên đem ta cảm ngộ cho ngươi xem. N. Ai Hiên Viên Hồng đúng là thật sự rất khách khí. Diệp Không gật đầu cười nói, cảm tạ. Bất quá chính ta có một ít độc đáo cảm ngộ. Sợ nghe xong ngươi thay đổi ý nghĩ của ta. Nhà ta không có tiền đồ. Hiên Viên Hồng cười ha ha, rất là thỏa mãn. Thu Nguyệt lão tôn nói xong, luận đạo hội liền bắt đầu. Đầu tiên là có một cái tôn giả đi lên, mở miệng nói rằng, kỳ thực thiên ý hai chữ rất đơn giản. Thiên ý chính là ý của trời. Thiên để ngươi làm sao bây giờ, ngươi liền làm sao bây giờ. Đây chính là thuận theo thiên ý, thuận theo mệnh trời. Nếu là phản chi mà đi, chính là đi ngược lên trời. Từ chúng ta người tu luyện tới nói cũng không thể hoàn toàn thuận theo mệnh trời. Tối thuận theo mệnh trời đó là phàm nhân. Người tôn giả này nói đạo lý không sai. Chậm rãi mà nói. Bất quá hắn nói rồi nửa ngày, đều là giảng thuận theo vẫn là phản kháng. Cũng không có liên quan đến thiên ý là cái gì loại này hạt nhân vấn đề. Người tôn giả này rất giả hoạt a. Hiên Viên Hồng ánh mắt cũng rất nhạy cảm. Diệp Không gật gù, cười nói. Nói rồi nửa ngày đều ở bên ngoài một bên nhiễu. Bất quá hắn nói không sai, nên có không sai khen thưởng. Nói xong, người tôn giả kia đã nói xong, hắn khẽ mỉm cười, quay đầu hướng cái kia Nguyệt Thụ chào một cái. Đạo Nguyệt trước cây bối, tại hạ đã nói xong. Sau đó Nguyệt trên cây có một viên hình trăng lưỡi liềm Nguyệt quả đột nhiên rơi xuống. Người tôn giả này hai tay tiếp được, nói tiếng cảm ơn, sau đó tại chỗ cắn một cái, vui vẻ nói tốt ngọt. Tiếp theo đi xuống đài đến. Người tôn giả này nói xong, lại có một cái tôn giả đi tới nói. Kỳ thực đối với những tôn giả này bá chủ tới nói, thiên ý vốn là mờ ảo. Cái gọi là thiên uy khó dò, có thể biết thiên ý tồn tại cũng đã là không bình thường sự tình rồi. Liền nói Diệp Không đi, vừa mới bắt đầu nhìn thấy siêu dương hai chữ cũng không biết có ý gì. Kỳ thực tại sao dùng siêu dương để thay thế thiên ý, đó là có nguyên nhân. Thiên ý không thể nhỏ bé. Thiên ý là các ngươi những người này ngông cuồng phẩm luận à. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, thiên ý đối với những này bình luận là mặc kệ. Thật giống như ngày hôm nay quay về Nguyệt Thụ thảo luận thiên ý. Nhưng là có lúc đối mặt trọng đại vấn đề, thiên ý sẽ phát động phản chế. Thật giống như đạo hải thập nhị phong trên những người bảo vệ kia. Bọn họ từ đâu đến? Bọn họ đối với thiên ý có cái gì hiểu rõ? Những thứ đồ này, bọn họ căn bản không nhớ được, cũng không nói ra được. Vì lẽ đó vào lúc này, đại gia đều yêu thích dùng siêu dương để thay thế thiên ý. Sợ bị thiên ý can thiệp. Nói chung ngươi biết ta biết là được. Chính là một cái đại từ. Diệp Không đến bốn pháp nguyên mới biết thiên ý. Ở đây những kia pháp nguyên bá chủ, bọn họ đối với thiên ý hiểu rõ càng nông cạn. Hầu như liền dừng lại ở Diệp Không ở giới bên trong luận đạo trình độ. Vì lẽ đó nghe bọn họ từng cái đi tới nói, Diệp Không nghe xong cảm giác có chút buồn ngủ. Bất quá hắn kỳ quái chính là đi tới nhiều người như vậy luận đạo. Đại gia được nguyệt quả sau đó đều lập tức cắn một cái. Nhưng là đại gia đều nói cẩn thận ngọt, không có một cái nói không ngọt, thật có chút người rõ ràng ở vô nghĩa. Hiên Viên Hồng cười ha ha nói, bọn họ nói ngọt chính là ngọt. Ồ, Diệp Không bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đại gia đều là ở vô hạn hải trên lăn lộn, đều muốn cái mặt mũi không phải. Ai không biết xấu hổ đây? Tôn giả bá chủ làm sao, bá chủ cũng phải mặc. Các ngươi đều nói được lắm. Bắt được ngọc nguyệt quả. Chỉ ta bắt được sáp. Vậy ta chẳng phải là muốn bị người khác chê cười. Liền những kia rõ ràng trong miệng nguyệt quả sáp đến muốn thổ huyết anh em. Bọn họ cũng sẽ lộ ra một nụ cười sáng lạn. Đến một câu. Tốt ngọc. Đương nhiên trong lòng bọn họ khẳng định đang nói, rời ạ. Nói trong lời nói. Những kia tu vi yếu kém đều nói xong. Hiên Viên Hồng đột nhiên đứng lên. Đi lên. Mở miệng nói. Nếu đại gia nói đều không ở điểm quan trọng dọc trên. Như vậy ta lên một cái đầu. Không nghĩ đến nguyên chi nguyệt quả. Chỉ muốn thả con tép. Bắt con tôm. Đại gia đều yên tĩnh lại. Chỉ nghe Hiên Viên Hồng mở miệng nói rằng, cái gọi là thiên ý, không nhìn thấy không sờ tới, nhưng là chúng ta đều có thể nói ra một hai việc cùng thiên ý có quan hệ. Cũng chính là từ nơi sâu xa có người đang quyết định cái gì. Như vậy chúng ta không khỏi muốn hỏi, cái này làm quyết định chính là người à? Là thú à? Cũng hoặc là một loại sức mạnh mạnh mẽ. Vẫn là do sức mạnh sản sinh vượt quá vô lượng cấp yêu vật. Không thể không nói. Hiên Viên Hồng là rất có trình độ. Những câu nói này nói chuyện. Tại chỗ toàn bộ người đều tĩnh lặng lại. Đều là ở trong lòng bắt đầu suy tư. Mỗi người có mỗi người cái nhìn. Thiên ý đến cùng là cái gì? Ở trong lòng mỗi người đều có một cái ý nghĩ của chính mình. Nhưng là ngay khi đại gia đều đang nghe Hiên Viên Hồng đưa ra ý kiến thời điểm. Muốn có được trả lời thời điểm. Kết quả nhưng là khiến người ta thất vọng. Hiên Viên Hồng tuy rằng đề xảy ra vấn đề, nhưng là hắn cũng không có giải đáp vấn đề. Hắn cười ha ha nói. Kỳ thực ta cân nhắc đến hiện tại. Cũng không có đáp án cuối cùng. Thiên ý đến cùng là cái gì đây? Ta nghĩ này còn có đợi chúng ta nghiên cứu cùng suy đoán. Nhưng là chúng ta muốn tiến thêm một bước nữa thời điểm. Mới có thể rõ ràng xác thực biết. Thiên ý đến cùng là thứ đồ gì? Nói xong, hắn xoay người quay về phía sau Nguyệt Thụ nói, Thụ huynh ta nói xong. Lúc này có một cái ở vào rất cao điểm phương nguyệt quả rớt xuống, rơi vào Hiên Viên Hồng trong tay. Đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên, ta biết rồi, nguyệt quả càng cao, phẩm chất càng tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4529 ảnh tôn giả góc nhìn. Nguyên lai như vậy, càng là chỗ cao nguyệt quả, phẩm chất liền càng là tốt nhất. Phát hiện điểm này sau đó. Trước những kia rõ ràng nhận được tầm thấp nhất nguyệt quả còn đại tán tốt ngọc tôn giả. Hiện tại toàn bộ đều sắc mặt đỏ lên. Đương nhiên cũng có người vội vã mở miệng nói. Ta nguyệt quả tuy rằng thấp, nhưng là đúng là ngọt. Cho ăn, ngươi đừng khinh bỉ ta a. Đúng là, bất quá vào lúc này, ai lo lắng trào phúng bọn họ. Đại gia đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ cao nhất cái kia viên nguyệt quả đây. Cái kia viên nguyệt quả kỳ thực nhìn qua cùng cái khác nguyệt quả giống nhau như đúc. Bất quá hiện tại mọi người đều biết. Đó là tốt nhất một viên nguyệt quả. N. Ở cách khác đó là nguyên chi nguyệt quả. Không biết ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đem này nguyệt thụ cho thuyết phục được nguyệt quả đây. Đại gia trong lòng đều là có ý nghĩ như thế, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phát cùng đạo tổ hóa thân ảnh tôn giả. Ở đây, được cho người mạnh nhất cao siêu nhất người, chính là bọn họ. Ta vẫn là xem trọng ảnh tôn giả. Mặc kệ như thế nào. Hắn là đạo tổ hóa thân. Có cùng bản tôn như thế trí tuệ. Ta cũng không tin. Bản tôn biết đến sự tình. Hắn không biết. Cái kia không nhất định. Đạo tổ lần bế quan này thời gian quá dài. Lần này đạo tổ cảm ngộ nội dung ảnh tôn giả liền không biết. Ta ngược lại thật ra xem trọng Lâm Phát. Đúng đúng đúng. Lâm Phát tuy rằng tu vi giống như Diệp Không, đều là bốn pháp nguyên. Nhưng là đừng quên hắn cùng Trần Gia Dụy quan hệ. Có khởi nguyên chi tử ở sau lưng, tin tưởng hắn đối với thiên ý hai chữ này cũng có sâu sắc hiểu rõ. Tại sao không nghe nói các ngươi nói Diệp Không đây? Hắn cũng là bốn pháp nguyên. Diệp Không? Khỏi nói. Hắn mặc dù là bốn pháp nguyên, nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh. Tốc độ của hắn là nhanh chóng tăng lên. Thật giống là sa địa kiến lâu. Hắn có thể có bao nhiêu gốc gác, lại hiếm thấy đến mức nào thức. Hắn lão tổ tôn Hiên Viên Hồng đều đã nói, hắn kiến thức có thể cao hơn Hiên Viên Hồng. Nghe những nghị luận này, Hiên Viên Hồng cười đi tới. Đạo Không, ngươi đừng được bọn họ ảnh hưởng. Đang cùng Thu Nguyệt lão tôn nói chuyện, Diệp Không ngẩng đầu lên, cười ha ha nói, tiền bối cảm tạ ngươi quan tâm. Giờ khắc này, Lâm Phát ở đại gia quan tâm bên dưới đi xuống tràn. Mở miệng nói rằng, ta nghe thấy rất nhiều người đang bàn luận ta. Đều đem tên của ta cùng Trần Khởi Nguyên bãi cùng nhau. Ha ha, không liên quan. Ta không sợ nói cho các ngươi. Đối với thiên ý kiến giải, ta nói tới, kỳ thực đều là khởi nguyên chi tự ý nghĩ. Nghe này nói chuyện, đại gia đều xì xào bàn tán. Quả nhiên là như vậy. Khởi nguyên chi tự ý nghĩ, xem ra Lâm Phát là nhất định muốn lấy được. Chỉ nghe Lâm Phát nói, muốn làm rõ thiên ý là cái gì, đầu tiên muốn làm rõ có hay không càng cao hơn giới. Không sai, nếu như biết điểm này, liền có thể xác định thiên ý là thú là yêu vẫn là bất kỳ vật thể. Khởi nguyên chi tử quả nhiên có bản lĩnh, nghe hắn nói. Lâm Phát nghe thấy phía dưới nghị luận. Khẽ mỉm cười nói. Căn cứ ta cùng Trần Khởi Nguyên đại ca nhiều năm như vậy thí nghiệm. Chúng ta đã xác định. Hiện nay chúng ta vị trí đã là cao nhất vị diện. Ở chúng ta bên trên không có càng cao hơn tồn tại. Từ cái này phương diện tới nói. Thiên ý vẫn là cùng chúng ta một cái vị diện. Nó cũng không phải thượng giới thần linh, cũng không phải càng cao hơn cường giả. Mà là bắt nguồn từ chúng ta bên người. Vậy thì là sức mạnh. Không sai, thiên ý chính là sức mạnh, cũng là vị diện này. Tất cả mọi người là rất là gật đầu tán thành. Thuyết pháp này muốn so với Hiên Viên Hồng cao siêu một cấp độ. Bất quá vào lúc này, ảnh tôn giả mở miệng. Xin hỏi Lâm Phát lão đệ, vô hạn hải cũng là sức mạnh. Ngươi cảm thấy thiên ý sức mạnh lớn vẫn là vô hạn hải sức mạnh lớn. Tại sao thiên ý có thể quyết định rất nhiều chuyện, mà vô hạn hải nhưng là xưa nay đều trầm mặc không nói đây? Cái này, mới vừa rồi còn Gia Châu hò hét Lâm Phát bị ảnh tôn giả câu nói đầu tiên đã hỏi. Nhất thời á khẩu không trả lời được, thậm chí không cách nào trả lời. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nói. Thụ huynh, ta nói xong, rất không cho mặt chính là Nguyệt Thụ từ trung bộ rơi mất một viên nguyệt quả còn không bằng Hiên Viên Hồng vị trí. Nhất thời phía dưới tất cả xôn xao, Lâm Phát sắc mặt đỏ chót, hận không thể đem này viên nguyệt thụ tại chỗ cho chém. Lâm Phát vừa đưa ra thì có người gọi lên nói ảnh tôn giả đến cho chúng ta nói một cái. Ảnh tôn giả vốn định cuối cùng nói ít nhất phải các loại chờ Diệp Không nói xong hắn mới lên. Nhưng là ai kêu hắn nói hỏi ngã cũng Lâm Phát, hiện tại đại gia đều gọi lên ảnh tôn giả nói một chút. Thu Nguyệt lão tôn nói ảnh tôn giả còn sợ tu hay sao? Ảnh tôn giả tâm nói ta được đề phòng Diệp Không a. Bất quá hắn hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là đi ra. Mở miệng nói. Vậy ta liền nói. Kỳ thực thiên ý chuyện này, ta bản tôn đã cân nhắc rất nhiều năm. Thiên ý là cái gì? Kỳ thực chính là tín ngưỡng. Cái gì thiên ý là tín ngưỡng? Đột nhiên lúc này, liền có rất nhiều người giật mình lên. Sau đó thì có người thông minh mở miệng thấp giọng nói. Không trách đạo tộc ở trong nhân loại lấy một cái vô lượng thần giáo. Nguyên lai chính là cướp đoạt tín ngưỡng sức mạnh. Hắn nói rằng bản gốc tôn đã cân nhắc rất nhiều năm. Câu nói này quả nhiên không sai. Đạo tổ rất nhiều năm trước liền rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó hắn đã sớm chuẩn bị. Lúc này lại có người nói. Ta còn nghe nói. Hiện tại vô hạn hải trên Mông Nguyên. Rất nhiều đều ở nháo mông ma tai ương. Có người nói. Đây chính là đạo tổ đang cố ý gây sự. Để Mông Nguyên hỗn loạn. Vào lúc này vô lượng thần giáo là có thể thừa lúc vắng mà vào. Được ngàn tỷ nhân loại tín ngưỡng. Nhưng là hắn được tín ngưỡng có ích lợi gì, như vậy phải đến thiên ý à? Không biết hắn làm sao làm. Thiết huyết sẽ nói hắn được tín ngưỡng. Là có thể mượn thiên ý giúp hắn dung hợp trên cái thứ bảy pháp nguyên. Xem ra việc này cũng không phải giả. Người ở chỗ này toàn bộ đều là người thông minh. Học một biết mười. Dĩ nhiên đem đạo tổ một phần mục đích. Liền cho đoán phi thường thấu triệt. Bất quá ảnh tôn giả vì được nguyên chi nguyệt quả. Hắn không tiếc tiết lộ thêm một điểm. Hắn lại mở miệng nói. Thế giới này xưa nay đều là như vậy. Một phần đồ vật hướng lên trên thăng. Một phần đồ vật hướng phía dưới hàng. Sức mạnh của chúng ta hướng lên trên thăng. Bởi vậy hình thành vô hạn hải mà chúng ta tín ngưỡng hướng lên trên thăng. Càng bay càng cao. Vì lẽ đó hình thành thiên ý. Bởi vậy ta muốn nói. Thiên ý chính là chúng ta tín ngưỡng. Không sợ nói cho các ngươi một điểm bí mật. Khi làm vạn môn đại đế còn ở thời điểm, hắn có thể chưởng khống rất lớn một phần thiên ý. Vì lẽ đó hắn không hướng về chịu không nổi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hóa ra là như vậy. Có thể nói ảnh tôn giả cho trước mắt rất nhiều người mở ra một đạo cửa lớn. Để bọn họ có thể triển vọng rất một khối to bầu trời. Ảnh tôn giả nói xong rất đắc ý quay đầu lại nói, thụ hữu, ta nói xong. Lúc này tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn trên bầu trời cái kia chỗ cao nhất một viên đạo quả. Quả nhiên cái kia viên đạo quả đột nhiên liền gãy vỡ ra, sau đó bỗng dưng rơi xuống. Vào lúc này ảnh tôn giả trong lòng đắc ý đã tới cực điểm, rất nhanh. Này viên nguyệt quả liền rơi xuống trong tay hắn. bởi vì hắn là hóa thân, vì lẽ đó dùng này nguyệt quả vô dụng. Bất quá đạo tổ bản tôn bảo vật đông đảo, cũng không để ý tháng này quả. Ảnh tôn giả vẫn là cúi đầu cắn một cái. Này một cái cắn răng, sắc mặt hắn một thoáng liền thay đổi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4530 được Nguyên Chi Nguyệt Quả. Cờ. Án gì? Đây là Nguyên Chi Nguyệt Quả à? Không đúng. Ảnh tôn giả ăn một miếng, cảm giác không đúng, mở miệng hỏi. Thu Nguyệt Lão Tôn, này Nguyệt Quả tuy rằng phi thường ngọt ngào, nhưng là theo ta được biết, đây cũng không phải là Nguyên Chi Nguyệt Quả. Ảnh tôn giả như vậy nghi vấn. Đó là đề bên trong chi nghĩa. Nguyệt trên cây rõ ràng là cao nhất một viên, vì sao không phải Nguyên Chi Nguyệt Quả? Như vậy rất hiển nhiên, này trong đó có vấn đề rồi. Thậm chí có người thông minh liền có thể nghĩ đến, 8/10 là Thu Nguyệt Lão Tôn chính mình đem tốt nhất cái kia viên Nguyên Chi Nguyệt Quả cho hái được, sau đó dùng còn lại Nguyệt Quả đến dao động người. Bất quá đối mặt đại gia nghi vấn, Thu Nguyệt Lão Tôn cũng không hề tức giận, cũng không có kiết động, mà là cười ha ha, lát râu dài nói, chư vị có chỗ không biết, này viên nguyệt thụ độ cao đã vượt qua thu mông màn ánh sáng, bởi vậy các ngươi nhìn thấy cũng không phải toàn bộ. Ở màn ánh sáng ở ngoài còn có một viên trái cây. Cái gì? Ở đây người toàn bộ đều vì thế mà khiếp sợ. Không trách Nguyên Chi Nguyệt Quả quý giá, nguyên lai nó sinh ở thu mông màn ánh sáng ở ngoài. Này viên nguyệt thụ thực sự là quá cao, đã mọc ra thu mông. Mọi người xem thấy cao nhất một con nguyệt quả, kỳ thực cũng không phải cao nhất một con, chân chính cao nhất sinh trưởng ở thu mông bên ngoài. Mọi người xem không gặp địa phương, đây mới thực sự là Nguyên Chi Nguyệt Quả. Nói cách khác, ảnh tôn giả nói mặc dù không tệ, nhưng là cũng không thể được đến Nguyên Chi Nguyệt Quả. Cứ như vậy, ảnh tôn giả thay đổi sắc mặt, lúng túng nói, không nghĩ tới bên trên còn có một viên. Nói như thế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là người phương nào loại nào thuyết pháp có thể đánh động này viên nguyệt thụ. Ảnh tôn giả tâm nói, độ cao của ta đã không thấp, nơi này còn có ai đối với thiên ý hiểu rõ có ta sâu sắc đây. Cũng được, ngồi xuống trước, xem ai có thể đoạt quan. Giờ khắc này, những người còn lại đã không nhiều, nên nói đều nói rồi. Cường giả cũng không mấy cái. Duy nhất một cái khả năng, chính là Diệp Không. Bất quá đối với Diệp Không, đại gia đều cũng không coi trọng. Bây giờ còn có một cái bốn pháp nguyên Diệp Không, hắn là còn lại người bên trong tu là tối cao. Chúng ta nhìn hắn có cái gì thuyết pháp. Ta không coi trọng, người này tuy rằng tu vi không thấp, nhưng là tuổi quá nhỏ, cảm ngộ nhất định không sâu. Nói không sai, hắn đối với thiên ý có thể hiểu rõ bao nhiêu? Một cái tiểu hậu sinh mà thôi, hắn có thể vượt quá tổ tiên hiên viên hồng à? Có thể vượt quá vô hạn hải trên mạnh nhất đạo tổ à? Ta xem rất khó, e sợ khó này Nguyên Chi Nguyệt Quả muốn để cho Thu Nguyệt Lão Tôn rồi. Ở nghị luận của mọi người trong tiếng, Diệp Không đi tới trước mọi người, mở miệng nói rằng, các vị đạo hữu, các ngươi đều là lớn tuổi tiền bối, ta là một người hậu sinh trẻ tuổi, cái gọi là vạn cổ bá chủ, Các vị tuy rằng không thể nói là vạn cổ, nhưng là có một cổ hai cổ rất nhiều người. Tại hạ coi như trên dưới giới thời gian tu luyện đến hiện tại, cũng không có mấy vạn năm. Vì lẽ đó ta đối với thiên ý hiểu rõ cũng không phải rất sâu. Diệp Không này một phen là khiêm tốn, bất quá để rất nhiều người trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Người này còn chưa nói, chính mình liền cho mình xuống thang rồi. Ta xem người này chính mình liền không được, thôi thôi, khi hắn không nói xong rồi. Diệp Không đem những thanh âm này nghe vào trong tai, khẽ mỉm cười nói: "Bất quá Thu Nguyệt lão tôn để ta nói hai câu. Như vậy tại hạ liền bêu xấu nói hai câu. Kỳ thực ta cảm thấy ảnh tôn giả vừa nãy tại sao không có được cao nhất một viên nguyên chi nguyệt quả? Đó là bởi vì hắn nói tới trong đó có một cái sai lầm. Vì lẽ đó nguyệt thụ cũng không có cho hắn cao nhất nguyên chi nguyệt quả. Hắn vẫn chưa nói hết. Phía dưới có vô lượng thần giáo bá chủ liền mở miệng huyên nháo nói: lấy lòng mọi người. Chính ngươi lại có cái gì quan điểm? Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta đệ nhất đại đệ tử nói có sai lầm? Diệp Không lại là nở nụ cười, mở miệng nói: kỳ thực thiên ý không riêng là chúng ta tín ngưỡng, mà là tất cả mọi người ý nguyện. Ý nguyện. Vừa nãy ảnh tôn giả nói thiên ý là tín ngưỡng, nhưng là hắn nói là ý nguyện, này có sự khác biệt sao? Phí lời, ý nguyện cùng tín ngưỡng vốn là hai khái niệm. Mọi người lại thấp giọng nghị luận, nghe hắn nói xuống. Diệp Không tiếp tục nói: vừa nãy ảnh tôn giả cái khác đều nói cùng ta nghĩ pháp như thế. Ta cho rằng vốn là thế giới này là không có thiên ý. Nhưng là bởi vì vô số ngàn tỷ người ở trên thế giới này sinh hoạt quá. Bọn họ ở đây sinh ra, lại ở đây chết đi. Rất nhiều người cho rằng người một tiếng là vô giá trị không có ý nghĩa. Nhưng tại sao cũng không thể lưu lại, cũng không thể mang đi. Nhưng là bọn họ sai rồi. Mỗi người này một tiếng cũng có thể lưu lại ý nguyện của chính mình. Mà này vô cùng vô tận ý nguyện liền bay lên bầu trời, cuối cùng ngưng tụ cả ngày ý. Vì lẽ đó ta cảm thấy thiên ý càng là nhân ý, là mọi người chúng ta mỗi người ý nguyện tập hợp. Thì ra là như vậy, có đạo lý. Ở đây không ít cường giả giờ khắc này đều hiểu ra cái gì. Có mấy người thậm chí đều tiến vào suy nghĩ sâu sắc trạng thái. Rất hiển nhiên, Diệp Không đại đại dẫn dắt bọn họ, đối với bọn họ rất có ích lợi. Bất quá cũng có người khó chịu. Phía dưới ảnh tôn giả không nhịn được mở miệng nói: Diệp Không, ngươi không muốn lấy lòng mọi người. Ngươi lý luận hầu như hoàn toàn lấy trộm ta nguyên lý. Chỉ là đem thư ngưỡng thay đổi một cái từ, đổi thành ý nguyện. Ta căn bản không nhìn ra ngươi có cái gì ý mới. Hắn vừa nói chuyện, hết thảy vô lượng thần giáo đệ tử đều kích động lên quát: tiểu thâu Diệp Không, không biết xấu hổ. Ngươi sẽ không nói liền không cần nói. Ngươi thâu chúng ta đệ nhất đại đệ tử quan điểm. Ngươi có xấu hổ hay không? Diệp Không vẫn như cũ không hề bị lay động. Xoay người, quay về nguyệt thụ cúi đầu. Đạo, nguyệt trước cây bối. Ta nói xong. Sau đó, liền nhìn thấy nguyệt trên cây có tảng lớn như là hoa tuyết nhỏ vụn cánh hoa rơi ra. Sau đó từ đại gia thị lực ở ngoài màn ánh sáng trên, rớt xuống một viên rõ ràng muốn so với bình thường nguyệt quả đại rất nhiều nguyệt quả. Liền như vậy bỗng dưng hạ xuống, rơi vào Diệp Không lòng bàn tay. Lần này người ở chỗ này toàn bộ đều ở lại sững sờ. Dĩ nhiên thật sự có nguyên chi nguyệt quả. Dĩ nhiên rơi vào rồi Diệp Không trong tay. Lẽ nào hắn đáp án đúng là gần nhất chân tướng à? Tôi bất mãn chính là ảnh tôn giả. Hắn lập tức đứng lên đến. Đạo. Lão Tôn. Việc này ta cảm thấy rất bất công. Ta cái thứ nhất nói. Nói xong hắn chiếu ta lặp lại lần nữa. Vì sao ta không được? Cho hắn được. Những vô lượng thần giáo đó đệ tử cũng đều huyên náo lên, đúng đấy. Thu Nguyệt lão tôn ngươi này quá bất công bình, ngươi là không phải cố ý bao che hắn. Thu Nguyệt lão tôn vẫn là cùng thiện cười cười. Nhìn về phía Diệp Không nói. Tiểu hữu, chính ngươi hướng về bọn họ giải thích đi. Diệp Không gật gù, được rồi, ảnh tôn giả ngươi nông cạn chân thực tới cực điểm. Ý nguyện cùng tín ngưỡng hai người này từ phân biệt, ngươi cũng không thể lý giải à. Được rồi, vậy ta nâng đồng loạt. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn mọi người nói. Như lời ngươi nói, vạn môn đại đế hình tử long hắn có thể nắm giữ rất lớn một phần thiên ý. Đó là bởi vì hắn nắm giữ phần lớn người tín ngưỡng. Câu nói này, mười phần sai. Vạn môn đại đế có thể nắm giữ rất lớn một phần thiên ý, là bởi vì hắn cùng phần lớn người ý nguyện nhất trí. Hai câu này có vẻ như gần như, nhưng là người tin tưởng nhưng có thể nhìn ra không giống. Thủy có thể tải chu, cũng có thể phúc chu. Vạn môn đại đế sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì mục đích của hắn cùng phương hướng cùng đại đa số người như thế. Vì lẽ đó hắn nắm giữ thiên ý. Mà một ít người mưu toan được một ít tín ngưỡng là có thể nắm giữ thiên ý. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Bởi vì hắn đi ngược lại. Hắn đã cùng phần lớn người ý nguyện ngược lại. Bởi vậy coi như là hắn nắm giữ nhiều hơn nữa tín ngưỡng. Cũng là không chiếm được thiên ý. Đây chính là tín ngưỡng cùng ý nguyện phân biệt. Các ngươi còn cảm thấy đây chỉ là hai cái từ phân biệt à? Diệp Không quát hỏi bên trong, hiện trường yên lặng như tờ, không có một người có thể trả lời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4531 phiến động lòng người. Giờ, IEB không ý tứ rất rõ ràng, ngươi đạo tổ không phải là muốn được đến lượng lớn nhân loại tín ngưỡng sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, vô dụng. Ngươi được những này tín ngưỡng là vô dụng. Bởi vì thiên ý cũng không phải tín ngưỡng quyết định, mà là nhiều nhất mấy người ý nguyện quyết định. Ngươi coi như là được đến lượng lớn tín ngưỡng, ngươi cũng không sánh bằng nhiều người như vậy ý nguyện. Thế giới này tới tới lui lui. Bao nhiêu người chết đi được bao nhiêu người sinh ra. Những người này lưu lại hết thảy ý nguyện đều hóa thành thiên ý. Những này không phải ngươi đạo tổ có thể thay đổi. Vì lẽ đó ngươi vi phạm tất cả mọi người ý nguyện, kết quả cuối cùng chính là thất bại. Hắn cùng ảnh tôn giả lý luận tuy rằng cách biệt chính là một cái từ. Nhưng là không thể không nói. Hắn muốn so với đạo tổ cái nhìn. Càng thêm cao minh. Đùng đùng. Đột nhiên có người vỗ tay. Cái thứ nhất vỗ tay Thu Nguyệt lão tôn. Đón lấy. Người ở chỗ này toàn bộ cũng bắt đầu vỗ tay. Diệp Không vào lần này luận đạo hội cho tất cả mọi người đều đưa tới thiên ý đáp án. Từ nay về sau, thiên ý là cái gì? Tin tưởng vô hạn hải trên mỗi người đều sẽ biết. Rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng những này sau đó là thuận theo thiên ý vẫn là đi ngược lên trời, chính ngươi nhìn làm. Thu Nguyệt lão tôn đi tới cười nói. Diệp tiểu hữu. Ngươi chuyện đương nhiên được này nguyên chi nguyệt quả. ngươi có thể thường một cái. Vạn nhất lại là giả. Diệp không cười ha ha nói, xem ngoại hình liền biết rồi, ta vẫn là không nếm. Ngay vào lúc này, ảnh tôn giả đi ra, mở miệng cười lạnh nói, ngươi tại sao không nếm? Ngươi đừng cho là chúng ta không biết. Hiện tại Diệp không cũng không phải Diệp không. Chân chính Diệp không còn ở Diệp môn tu luyện. Đại gia trước mắt cái này Diệp không chỉ là hắn thánh ảnh hóa thân thôi. Hắn dĩ nhiên là hóa thân, đây là kỹ năng gì thật sự không phát hiện. Người ở chỗ này đều là khiếp sợ. Bọn họ toàn bộ một lần nữa đánh giá Diệp không. Nhưng là bọn họ vẫn là không nhìn ra Diệp không có phải là hóa thân. Thật mạnh hóa thân. Cùng chân thân hoàn toàn tương tự. Nếu không là ảnh tôn giả nói chắc như đinh đóng cột. Ta thật sự khó có thể tin tưởng được. Đối mặt mọi người nghi hoặc, ảnh tôn giả lại nói, đã quên nói cho đại gia, hắn hóa thân thật là khá. Hắn hóa thân là một cái tân sinh hỗn độn luyện chế. Toàn bộ đều là tinh thuần nhất nguyên lực cấu tạo. Không phải là bình thường thánh ảnh. Các ngươi đương nhiên không thấy được. Rào, ở đây người toàn bộ đều chấn kinh rồi. Đại gia đều cho rằng hỗn độn chỉ tồn tại ở Mông Nguyên Trung Ương. Hiện tại luyện thành hóa thân. Loại này đại thủ bút. Đúng là khó có thể tưởng tượng. Vào lúc này Hiên Viên Hồng đi ra, chỉ vào ảnh tôn giả nói, đạo tổ, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ngươi không cũng là hóa thân. Ngươi dùng hóa thân tới tham gia, vì sao Diệp không liền không thể dùng hóa thân tới tham gia? Ảnh tôn giả cười lạnh nói. Ta hóa thân không giả. Nhưng là coi như là có người đánh giết ta. Luyện hóa ta. Nhiều nhất cũng chính là được một ít nguyên lực thôi. Nhưng là nếu như có người đánh bại Diệp đạo hữu hóa thân. Sau đó luyện hóa hắn hóa thân. Thành để bản thân sử dụng. Vậy cũng là vạn cổ khó cầu bảo vật yêu. Cái tên này quả nhiên giả hoạt lại vô sĩ. Một thoáng liền gây xích miết thần kinh của tất cả mọi người. Không sai, coi như là giết chết đạo tổ hóa thân cũng được không nhiều. Nhưng là nếu như giết chết Diệp không hóa thân, vậy coi như phát đạt rồi. Đạo tân sinh hỗn độn luyện thành hóa thân. Muốn bao nhiêu năm mới có thể gặp được một cái tân sinh hỗn độn. Sau đó còn muốn có đại thần thông luyện thành hóa thân. Quan trọng nhất chính là nếu như bị chúng ta luyện hóa, sau đó này hóa thân sẽ hoàn toàn thành vì chính mình hóa thân. Nếu như là ta, này hóa thân thực lực e sợ so với ta bản tôn còn phải cao hơn nhiều. Những nghị luận này người toàn bộ đều là trong mắt bắn ra tham lam ánh sáng. Vô hạn hải trên. Có thể gọi là chí bảo đồ vật không nhiều. Nhưng là Diệp không câu này hóa thân. Cũng đã vượt qua chí bảo. Ai không tham lam. Ai không muốn. Loại bảo bối này không có ai không muốn. Ngay sau đó liền có rất nhiều người. Vô tình hay cố ý bắt đầu đem Diệp không xúm lại ở Trung ương. Bất quá Diệp không cũng có rất nhiều bằng hữu. Tỷ như hỏa chủng lão nhân. Tỷ như hắn đã từng nhận thức những kia bá chủ. Đều đứng ở Diệp không bên người. Hiên Viên Hồng cả giận nói, đạo tổ, ngươi nếu như muốn động hắn ta cùng ngươi liều mạng. Ảnh tôn giả nói. Ta không muốn động hắn. Ta chỉ là muốn con kia nguyên chi nguyệt quả. Nếu như ngươi đàng hoàng đem cái kia nguyệt quả giao ra đây. Ta tạm tha hắn một hồi. Hiên Viên Hồng do dự một chút. Quay đầu lại nói. Không. Nếu không chúng ta chịu thiệt một chút. Liền đem này nguyên chi nguyệt quả cho bọn họ. Dù sao quân tử vô tội mang ngọc mắt tội nha. Diệp không hừ một tiếng trực tiếp đem nguyên chi nguyệt quả thu hồi đến, nói rằng, chư vị nghe rõ rồi. Vị này ảnh tôn giả nói không sai, ta là một cái hóa thân. Bởi vì ta là một cái hóa thân, vì lẽ đó ta không có không gian mang theo người. Nói cách khác, các ngươi chỉ cần đánh bại ta là có thể được một cái hỗn độn làm thành thân thể. Mặt khác còn dâng tặng một cái nguyên chi nguyệt quả. Chính hắn đều như vậy nói, người ở chỗ này càng nhiều người đều trong hai mắt lộ ra tham lam. Ngươi Diệp không như thế nào? Chúng ta lại không quen biết ngươi. Chúng ta chỉ nếu muốn giết ngươi, được sức mạnh mạnh mẽ cùng bảo vật, chỉ đến thế mà thôi. Nhìn thấy những người này ánh mắt tham lam, Diệp không lại khoát tay, đem phát nguyên kiếm lấy ra nói rằng, bất quá ta còn muốn nói một câu, chính là ta Diệp không xuất đạo sau đó muốn giết chết người của ta nhiều vô số kể. Bởi vậy ta đối với người cũng giống như vậy, muốn giết chết người của ta, ta cũng dùng một chữ chết xin trả. Bởi vậy các ngươi muốn người muốn giết ta, cân nhắc một chút chính mình, đều đến đây đi. Hắn này nói chuyện, nhất thời lại có người tỉnh lại. Diệp không là bốn pháp nguyên nhân vật lợi hại, coi như là hắn hóa thân thì thế nào? Hắn hóa thân cũng có một cái hỗn độn sức mạnh, há lại là chúng ta nhân vật như thế có thể đối mặt. Nghĩ tới đây, đại thể là bá chủ vẫn là từ bỏ chính mình tham lam. Thoại nói tới chỗ này, ảnh tôn giả đã cùng Diệp không không nể mặt mũi. Đơn giản nói, ta liền muốn giết chết ngươi. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Vào lúc này Thu Nguyệt lão tôn đi ra, vội vàng nói, chư vị, đây là ta Thu Môn, Hòa Bình Thu Môn. Ta không hy vọng ta môn nguyên bên trong xảy ra chiến đấu. Mời các ngươi đổi chỗ khác có được hay không? Ảnh tôn giả vẫn không nói gì. Lâm Phát liền đi ra, cười lạnh nói, Thu lão tôn, xin lỗi. Ngươi tuổi tác tuy rằng lớn, nhưng là thực lực không lớn. Thế giới này không phải chú ý tuổi nói chuyện, mà là căn cứ thực lực nói chuyện. Vì lẽ đó lão tôn, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi mau tránh ra cho ta một điểm. Thu Nguyệt lão tôn không dám đắc tội Khởi Nguyên Sơn vị kia, bởi vậy chỉ có lại nói, nhưng là các ngươi hội cho ta Thu Mông mang đến tổn thất không thể lường được. Xin nhờ các ngươi muốn đánh rời đi Thu Mông ở ngoài, tùy tiện các ngươi làm sao đại. Diệp không mở miệng trước nói, vậy chúng ta đi ra ngoài đánh. Nói xong, Diệp không hóa thành một đạo điện ảnh, xuyên thẳng bầu trời cao nhất chỗ. Xem Diệp không đi rồi, ảnh tôn giả bọn họ toàn bộ đều chuyển động, cũng đều đi theo bay lên, đuổi theo Diệp không mà đi. Nhìn bọn họ quan trốn nhanh ra, Thu Nguyệt lão tôn trong lòng cảm khái một câu, âm thầm nói, Diệp không tiểu hữu, hy vọng ngươi có thể chạy ra bọn họ truy sát. Bất quá giờ khắc này chính phi ở trên trời Diệp không nhưng là biết rõ, nhằm vào hắn thiên la địa võng đã hình thành, hắn sẽ không như vậy dễ dàng đào tẩu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4532 Thiên Ý Pháp Chỉ. Giờ Y E B không tiểu nhi, ngươi còn muốn trốn à? Ảnh tôn giả dẫn người đuổi theo Diệp không, cười lạnh nói, đừng nói ngươi là một cái nho nhỏ hóa thân, coi như là ngươi bản tôn đến rồi, cũng hư muốn chạy trốn. Diệp không đứng thẳng ở Thu Môn ở ngoài vô hạn hải bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, đạo, Ta nếu là thật muốn chạy trốn, các ngươi xác định có thể lưu lại ta. Ảnh tôn giả cười ha ha, đương nhiên. Không nói gạt ngươi. Lần này ta đã lấy bản tôn cho ta ba đạo pháp chỉ hai lớp cấm chế. Ngươi muốn rời khỏi nơi này. Quả thực là chuyện cười lớn. Giờ khắc này Hiên Viên Hồng đi ra. Chỉ vào ảnh tôn giả giận dữ hết. Ngươi cũng bất quá là cái hóa thân. Ngươi lại hoàn cái gì? Ngươi ta đi tới đánh tới mấy trăm lần hợp lại nói. Lâm Phát cùng đi ra nói rằng. Hiên Viên đại ca. Này không liên quan đến ngươi. Ngươi mau mau rời đi. Bằng không chúng ta đem ngươi cũng đồng thời thu thập. Hiên Viên Hồng cười ha ha. Lâm Phát tiểu nhi. Ngươi tính là thứ gì? Lúc trước theo Hiên Viên Hồng. Hiện tại theo Trần Khởi Nguyên. Ngươi chính là làm cẩu mệnh. Lâm Phát tức giận đến sắc mặt đỏ chót. Bên kia Diệp Không cùng Hỏa Chủng lão nhân đứng chung một chỗ. Chu Vi còn có một chút Diệp Không nhận thức bá chủ. Diệp Không mở miệng nói. Mồi lửa tiền bối. Còn có các vị đạo hữu. Các ngươi mau mau rời đi. Đây là bọn hắn muốn đối phó ta. Không có quan hệ gì với các ngươi. Mồi lửa nói không sao. Chúng ta đồng tâm hiệp lực cũng có thể bác hắn một kích. Diệp Không lắc đầu nói. Mồi lửa tiền bối. Ngươi không biết ảnh tôn giả mạnh bao nhiêu. Hắn nhưng là đại diện cho đạo tổ sức mạnh. Mồi lửa nói. Vậy ngươi đối phó ảnh tôn giả. Hiên Viên Hồng quyết định Lâm Phát. Chúng ta đối phó cái khác lâu la. Việc này có thể giải. Diệp Không cười khổ nói. Mồi lửa tiền bối. Ngươi còn không biết nơi này tình thế hung hiểm. Thực lực của bọn họ. Tuyệt đối không phải ở bề ngoài yếu đuối như vậy. Thực lực của chúng ta. Cũng tuyệt đối không phải ở bề ngoài cường đại như vậy. Nói chung đây là một hồi ta căn bản không chắc chắn chiến đấu. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta tự có biện pháp đào tẩu. Vì lẽ đó các ngươi mau mau rời đi. Các ngươi nếu là ở đây. Ta trái lại đi không xong. Mồi lửa nghe vừa nói như vậy. Lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy trận này biết đánh nhau. Quên đi. Khả năng đối phương có phục binh. Ngươi nói cũng đúng. Cái kia ngươi lo lắng điểm. Sau khi nói xong, Hỏa Chủng lão nhân mang theo cả đám các loại chờ rời đi. Cuối cùng Diệp Không bên này, chỉ còn dư lại Diệp Không cùng Hiên Viên Hồng hai người. Hiên Viên Hồng còn ở cùng Lâm Phát trước trận mắng nhau. Diệp Không đi tới. Quay về ảnh tôn giả mở miệng quát lên. Không nói nhiều. Muốn giết muốn đánh. Liền bắt đầu đi. Ngươi đúng là sảng khoái. Ảnh tôn giả khẽ mỉm cười. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu hướng lên trên bút lên. Tốc độ cũng không nhanh. Càng lên càng cao. Phản phất đứng ở vạn chúng đỉnh. Sau đó hắn giơ tay thả ra một màn ánh sáng. Mở miệng nói. Thế gian vạn vật. Hết thảy sinh linh. Nghe ta thiên ý pháp chỉ. Thiên ý pháp chỉ. Ở đây người các loại cùng với xa xa người vây xem toàn bộ đều là trong lòng khiếp sợ. Này đạo tổ quả nhưng đã nắm giữ một chút thiên ý. Bằng không làm sao có khả năng hội có thiên ý pháp chỉ. Sử dụng thiên ý pháp chỉ. Mượn thiên ý sức mạnh. Có thể phán quyết bất kỳ tình huống gì. Ảnh tôn giả trạm ở trên trời đỉnh. Cúi đầu nhìn Diệp Không. Trong mắt vô tình. Mở miệng tuyên đọc nói. Thiên ý pháp chỉ Diệp Môn Diệp Không. Làm hại nói trạc. Tùy ý làm bậy. Ngông cuồng vô kỵ. Bản đạo tổ đem định vì nói hại tội nhân. Bất luận đánh giết bản thân hoặc là hóa thân, đều làm là bảo vệ thiên ý. Hết thảy người bảo vệ đem được thiên ý sức mạnh, mà tội nhân Diệp Không bị đổi giết thì sẽ bị làm ba bước tỏa. Mỗi đi ba bước nhất định một tỏa. Cái gì? Này đạo thứ nhất pháp chỉ dĩ nhiên là như vậy rời đi. Nhìn hắn làm sao đào tẩu. Xa xa người quan khán toàn bộ đều chấn động. Ngày này ý pháp chỉ quá mạnh mẽ. Hết thảy truy sát Diệp Không người, thực lực đều sẽ tăng cường. Mà Diệp Không mỗi đi ba bước sẽ bị khóa kín một lần. Quá mạnh mẽ rồi. Thiên ý pháp chỉ đã mạnh đến quá đáng. Lần này Diệp Không trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại. Cái này Diệp Không hóa thân, lần này đúng là xong đời. Người chung quanh toàn bộ đều trong lòng có ý nghĩ như thế. Cái gì ba bước tỏa? Diệp Không cũng là cả kinh. Chưa từng nghe tới loại pháp thuật này. Hắn còn liền không tin tà. Về phía sau đi rồi ba bước. Một. Hai ba. Khi hắn đi tới bước thứ ba, nhất thời ở thân thể của hắn bốn phía sẽ có một vòng màn ánh sáng lóe lên. Sau đó hắn bị gắt gao tỏa ở tại chỗ. Cái gì thật sự bị khóa? Diệp Không trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Khóa lại Diệp Không là thiên ý chi tỏa. Thiên ý sức mạnh ở thân thể hắn ngoại vi hình thành một vòng sức mạnh bình phong. Lực lượng này bình phong hội càng co càng nhỏ lại, cuối cùng chậm rãi đem hắn gắt gao khóa lại, đến hoàn toàn không thể động đậy. Vào lúc này Hiên Viên Hồng đi tới, trên dưới đánh giá cái này thiên ý chi tỏa. Diệp Không mở miệng nói: "Đạo hữu, ngươi là vị cao nhân nào? Đến hiện tại, ngươi có thể lộ ra bộ mặt thật động thủ với ta." Hiên Viên Hồng cười nói: "Ngươi đúng là thông minh, bất quá ta chính là ngươi tổ tiên Hiên Viên Hồng a." Diệp Không nói: "Đạo hữu, ngươi thiếu đến rồi, ta không quen biết ngươi, nhưng là Nguyệt Thụ nhận thức ngươi. Thật giống như ta là hóa thân, đứng ở Nguyệt Thụ trước mặt loáng một cái, nó liền biết rồi. Như vậy ngươi đây, ngươi ở Nguyệt trước cây một bên trải qua, Nguyệt Thụ cũng sẽ nhận ra ngươi. Có đúng không? Không nghĩ tới Nguyệt Thụ dĩ nhiên có như thế bản lĩnh." Nói tới chỗ này, Hiên Viên Hồng quay về thân thể của chính mình, chính là đột nhiên một trảo. Từ thân thể của hắn bên ngoài xé tầm tiếp theo quang ảnh. Đứng ở đó quang ảnh bên trong, dĩ nhiên là khởi nguyên chi tử Trần Gia Duệ. Cái gì? Dĩ nhiên là Trần Khởi Nguyên giả mạo Hiên Viên Hồng. Này giả mạo thật sự rất giống a. Hoàn toàn không có bất kỳ không giống. Trần Gia Duệ quả thực là ảnh đế bình thường hành động. Nhìn thấy Trần Gia Duệ xuất hiện, Diệp Không cũng không có ngoài ý muốn. Hắn gật gật đầu nói: "Ta đoán quả nhiên không sai. Cái này vô hạn hải trên lại có mấy người có năm pháp nguyên tu vi đây." Trần Gia Duệ cười ha ha, bàn tay vừa nhấc, lòng bàn tay có một viên giọt máu. Hắn nói rằng: "Này huyết châu là năm đó cùng Hiên Viên Hồng đại chiến, từ bị thương chảy máu. Đây là ta kiếm trên máu. Ta đem phong ấm. Không nghĩ tới hôm nay còn phát huy được tác dụng. Không trách như vậy tượng, hóa ra là dùng giọt máu này châu bên trong ý thức đến ngụy trang. Bất quá này Trần Gia Duệ cũng thực sự là không phải bình thường nhân vật. Chỉ là mượn đối phương một giọt máu, liền có thể dùng để đem mô phỏng theo giống y như thật. Bất quá này giọt máu bên trong sức mạnh đã dùng hết, hiện tại đã biến thành một giọt vật vô dụng. Trần Gia Duệ một phen chưởng, đem vứt vào vô hạn hải bên trong. Cười nhạt nói, Diệp Không, ngươi còn muốn trốn à? Bất quá ngươi là Diệp Không phân thân, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi một cơ hội. Diệp Không ha ha cười nói, đem ta bắt sống, sau đó luyện hóa thành ngươi hóa thân. Ngươi đừng nằm mơ, nếu như ngươi thật sự có bản lãnh kia, ngươi liền phóng ngựa lại đây, thì nên trách không được ta. Trần Gia Duệ nói xong, bàn tay lớn vừa nhấc quay về bao ở thiên ý tỏa bên trong Diệp Không đã bắt đến. Bất quá vào thời khắc này, Diệp Không thân thể nhưng là bị thiên ý tỏa kéo, rời đi vị trí ban đầu. Trần Gia Duệ nhất thời sắc mặt giận dữ, ngẫm đầu quát lên ảnh tôn giả, ngươi là con tôm ý tứ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4533 hóa thân đối với hóa thân. Nhìn thấy Trần Gia Duệ muốn ra tay, ảnh tôn giả đương nhiên sẽ không để cho hắn đắc thủ. Tuy rằng bọn họ là đồng thời, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó còn có tranh đấu. Diệp Không hỗn độn hóa thân, Trần Gia Duệ đương nhiên muốn kiếm một cái sẵn có. Đạo tổ tuy rằng không nhất định cần, nhưng là hắn không thể nhìn Trần Gia Duệ mạnh mẽ. Vì lẽ đó đạo tổ liền đều là yêu thích làm tổn nhân bất lợi kỹ sự tình. Trần Khởi Nguyên, ngày này ý pháp chỉ là ta bày xuống, ba bước tỏa cũng là ta thả ra, người này cũng là nên ta chiếm được đi. Ảnh tôn giả lạnh rên một tiếng, khoát tay, một bàn tay lớn ở trong hư không hướng về Diệp Không chộp tới. Vậy hãy để cho các ngươi trước tiên đấu cái sảng khoái đi. Diệp Không đứng ở ba bước tỏa bên trong, lấy ra không nói bút, quay về trước mặt ba bước tỏa bình phong chính là một điểm. Không nói bút quả nhiên là sắc bén phi phàm, điểm này công lao cũng đã đem trước mặt bình phong cho vạch trần. Sau đó, Diệp Không than y bóng người, nhanh chóng bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Nhìn thấy Diệp Không đào tẩu, Trần Gia Duệ cùng đạo tổ từ bỏ nội đấu, lần thứ hai đuổi theo. Bởi vì ba bước tỏa, Diệp Không căn bản là không có cách chạy thoát. Hắn mới bay ra mấy mét, nhất thời lại bị tỏa ở giữa không trung. Hắn đâm thủng trước mặt màn ánh sáng, lần thứ hai đào tẩu, bất quá mấy mét sau đó, hắn lần thứ hai bị tỏa. Cứ như vậy, còn làm sao đào tẩu? Khởi Nguyên chi tử trước tiên đuổi theo giơ tay chính là một quyền. Trong miệng quát lên một tiếng lớn. Thái cổ một quyền. N. Ai một chiêu, là vô hạn hải trên nhất là tên mảnh chiêu một trong. Thái cổ một quyền, đánh tan hư không. Vô hạn hải bầu trời cái kia một chỗ. Mắt thường có thể thấy không gian thật giống như là một cái trong suốt pha lê bị kích sụp. Một cái rõ ràng như thế quyền ấn xuất hiện ở trong hư không. Bất quá vào thời khắc này, từ bầu trời chỗ cao, đột nhiên lại có một đạo tay ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó liền như vậy che ở thái cổ một quyền phía trước. Trần Khởi Nguyên, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ rồi. Ngươi là chuyên môn đánh phản bối à? Năm đó ta chính là vạn bối, liền bị ngươi đánh. Ngày hôm nay ta tặng tôn ngươi cũng phải đánh. Ngươi có xấu hổ hay không? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy bầu trời chỗ cao. Không biết khi nào đến rồi một con siêu cấp to lớn phi hành mông ma. Con kia phi hành mông ma thật giống như là trên bầu trời một khối cự mạc, đình ở trên bầu trời. Mà ở khổng lồ như vậy to lớn mông ma phía trên đầu, đứng một người cao lớn dũng mãnh nam tử. Nhìn thấy nam tử này xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều là một tiếng thét kinh hãi. Hiên Viên Hồng. Lần này, Hiên Viên Hồng thật sự đến rồi. Xin chào tổ tiên. Diệp Không đâm thủng trước mặt ba bước tỏ, liền vội vàng hành lễ. Hiên Viên Hồng khoát tay chặn lại nói, đợi lát nữa ngươi có thể trốn bỏ chạy đi, Trần Khởi Nguyên giao cho ta. Vâng. Diệp Không gật gù. Lâm Phát theo tới, quay về Hiên Viên Hồng nói, Hiên Viên đại ca, có khỏi hay không, ta rất ghê nhớ ngươi a. Hiên Viên Hồng cười lạnh nói, ta cũng rất ghê nhớ ngươi. Ta chỉ lo ngươi vượt quá ta. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy, thật giống ngươi vẫn không có vượt quá ta. Lâm Phát sắc mặt lúng túng. Lúc trước hắn phản bội Hiên Viên Hồng, cũng là bởi vì Trần Khởi Nguyên đáp ứng hắn, để hắn vượt quá đại ca Hiên Viên Hồng. Nhưng là ai biết quá nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng vẫn là không vượt quá Hiên Viên Hồng. Nói cách khác, hắn lúc trước nếu như không có phản bội Hiên Viên Hồng, hiện tại cũng vẫn là bốn pháp nguyên. Kỳ thực hắn không có cần thiết đi phản bội Hiên Viên Hồng. Hiên Viên đại ca, có một số việc làm liền làm, ta không hối hận. Lâm Phát vẫn như cũ cúi đầu trả lời. Được. Trần Gia Dụy cười ha ha. Hiên Viên Hồng, ngươi là năm đạo pháp nguyên. Ta cũng là năm đạo pháp nguyên. Cũng được. Ngày hôm nay ta hãy cùng ngươi phân một cái thắng bại. Nói xong, Trần Gia Dụy dường như một tia điện xạ hướng về trên bầu trời, này liền đi cùng Hiên Viên Hồng liều mạng. Không biết xấu hổ còn làm bộ dáng dấp của ta. Hiên Viên Hồng tiếng cười lạnh cũng từ cái kia to lớn mông ma trên lưng nhảy xuống cùng Trần Gia Dụy đại chiến lên. Hiên Viên Hồng thực lực không yếu, nhưng là nhân gia Trần Gia Dụy chính là nhỏ yếu hạng người à. Phải biết, Hiên Viên Hồng năm đó không phải là Trần Gia Dụy địch thủ. Hiện đi ngang qua nhiều năm như vậy tu luyện, Hiên Viên Hồng rốt cục có thể cùng Trần Gia Dụy toàn lực một trận chiến. Phía dưới Diệp Không, nhìn bên trên chiến đấu, hắn thầm nghĩ trong lòng, may là Hiên Viên Hồng tổ tiên tới rồi, bằng không chính mình cũng thật là phiền phức. Ít đi một tên kình địch, đối diện nguy hiểm nhất chính là ảnh tôn giả. Vào giờ phút này, đừng nói Hiên Viên Hồng không đem Lâm Phát nhìn ở trong mắt, Diệp Không cũng không coi Lâm Phát là một chuyện. Kỳ thực Diệp Không bảo mệnh kỹ năng còn có thể không có sử dụng, nếu không thì hiện tại nhất định có thể đào tẩu. Bất quá hắn hiện tại nếu như đào tẩu, như vậy Hiên Viên Hồng liền muốn một cái đối phó Trần Gia Dụy cùng ảnh tôn giả, còn có một cái Lâm Phát. Bởi vậy Diệp không muốn chạy trốn, hắn muốn giết chết ảnh tôn giả, ít nhất cũng phải trọng thương đối phương. Như vậy ảnh tôn giả mới không thể đối với Hiên Viên Hồng tạo thành uy hiếp. Đến thời điểm tùy thời đào tẩu, các dùng chỉ nhốt lại ta. Diệp Không cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ tay trước mặt không gian, đạo, thời không cổ trận.